cộng 10.286. Cấp bậc 4. Danh hiệu Đại Phôi Đàn. Chủng tộc Nhân tộc. Người phàm Atula. Chưa kích hoạt. Công pháp tu luyện Vong Linh Tà Ảnh Tàn Kiếm Khí Quyết Uẩn Kiếm Quyết. Tinh thần tu pháp Bắc Đầu Kinh Tàn. Thuật pháp Thiên Thủ Tà Phật. Kiếm pháp Hóa Long Kiếm. Cảnh giới Ngũ phẩm Nguyên Sát Ngũ phẩm Mệnh Kiếm Ngũ phẩm Luyện Cương Lục phẩm Tu Thân. La Hồng lật xem trang giao diện, tất cả dữ liệu về hắn đều được hiển thị đầy đủ. Số tội ác tăng không nhiều, chuyện này nằm ngoài dự đoán của La Hồng. Ở trên đường dài, ta đã giết chết Khâm Sai Âu Dương Phi, còn ra lệnh cho Hắc Kỵ giết hàng trăm người. Sao số tội ác lại không tăng lên dù chỉ một chút? Không lẽ ta làm người xấu còn chưa đủ sao? La Hồng không biết nên nói gì. Mà tại sao đám khách giang hồ và người dân ở huyện lại không sợ hắn chút nào? La Hồng nghiêm túc tự hỏi chính mình, có chút đau lòng, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là do sự xuất hiện của cái tên người Hồ Nhị Phẩm kia đã làm xáo trộn mọi thứ. Tên người Hồ Nhị Phẩm kia là cường giả của Kim Trướng Vương Đình. Lúc đó gã cũng có mặt để giết chết La Hồng nên đương nhiên sẽ làm cho dân chúng tức giận. Không thể nào, không lẽ đám khách giang hồ và những dân chúng thực sự tin rằng đó là thánh chỉ giả sao, cho nên mới không sợ, thậm chí còn khen ta nữa. La Hồng cảm thấy hắn đang tự lấy đá đập vào chân mình. Có lẽ lúc đó hắn không nên nói bất cứ lời thừa thãi nào cả, trực tiếp một nhát chém chết Âu Dương Phi là được rồi. Cứ giữ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy mới khiến cho không ít người tức giận và tích được nhiều tội ác hơn. Còn về phần số tội ác được tăng thêm tầm 100 điểm kia, La Hồng cảm thấy đó là do hắn đã đánh Sở Thiên Nam. Âu Dương Phi, thật ngu xuẩn. La Hồng nhịn không được mắng, cho dù Âu Dương Phi đã chết, La Hồng vẫn cứ phải mắng. Tại vì Âu Dương Phi hợp tác với tên người Hồ kia nên mới khiến La Hồng bị tổn thất mất một lượng lớn tội ác. Vậy nên khi mắng chửi Âu Dương Phi, La Hồng chẳng hề cảm thấy có chút áp lực tâm lý nào. Người Hồ này, từ kinh thành tới, xem ra Âu Dương Phi này có liên quan đến vị trong thâm cung kia. La Hồng cau mày, hắn đã nghe Lạc Phong kể qua tình hình hiện giờ trong kinh thành. Dù sao thì La Hồng cũng nhiều lần bị tập kích, nếu không hiểu rõ tình hình thực tế, không biết vì sao mình lại bị vây giết thì sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hạ Hoàng lập nữ nhân người Hồ làm phi, Huyền Ngọc Phi. La Hồng ngồi khoanh chân trong tàng thư các, trầm mặc suy nghĩ, nhưng suy nghĩ chưa bao lâu liền lắc đầu. Huyền Ngọc Phi kia chắc chắn là kẻ địch chính của La Hồng hắn, thậm chí là toàn bộ cả La gia. Còn về phần Hạ Hoàng, La Hồng nhớ tới ý chí thiên tử hiện ra lúc trước ở trong học cung và lần hắn cướp đoạt ý chí kia liền cảm thấy có chút áp lực. Chỉ mới là ý chí thôi mà đã đáng sợ như vậy rồi, rốt cuộc Hạ Hoàng mạnh đến mức nào? Trần Quản gia hình như đã là lục địa kiếm tiên, không biết có địch nổi không? Hơn nữa, rốt cuộc thì Trần Quản gia đã đi đâu? Sao đã vào lục địa kiếm tiên rồi mà lại chẳng thèm về nhà hỏi thăm lấy một tiếng? Tốt xấu gì hắn cũng đã tiêu phí đan dược hiếm có kia mà. Suy nghĩ một lúc, La Hồng tự cảm thấy thực lực của bản thân vẫn còn quá yếu. Chương 272. Tiểu niên không biết tà sát quý. 2. Ánh mắt rơi xuống cột cảnh giới, La Hồng không nhịn được khẽ cong khóe miệng. Dù rằng lần tu luyện này có khó khăn và gian khổ hơn, nhưng cũng thu được kết quả tốt. Tà tu ngũ phẩm, nguyên sát cảnh. Tu vi kiếm đạo cũng là ngũ phẩm, còn cảnh giới võ tu là lục phẩm, cùng với cảnh giới nho tu lục phẩm tu thân cảnh nữa. Trong Lê Hoàn Cung còn thừa 30 năm kết tinh pháp lực, cho thấy là thực lực tu luyện của ta cũng không hề yếu. Bất chi bất giác, tu vi của hắn đã trở nên phong phú như vậy rồi. Đúng vậy, phải dùng từ phong phú để hình dung. Võ tu hay nho tu? Từ trước tới giờ thực ra La Hồng cũng không chú ý đến nhiều lắm. Võ tu chỉ đơn giản dùng đan dược để đập ra cảnh giới. Đối với La Hồng mà nói thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Việc dùng nhục thân giao chiến khá hiếm gặp, lần cận chiến với Sở Thiên Nam như vừa rồi. Đó là tình huống đặc biệt, sức mạnh trong cơ thể tập trung lại một chỗ quá nhiều. Chỉ có cận chiến mới là phương pháp xả bớt sức mạnh. Chủ yếu La Hồng vẫn tập trung tu luyện tà tu, sử dụng tà ảnh để vây đánh địch nhân. Tà tu mới là đạo lâu dài mà hắn nhắm đến. Còn về phần nho tu, tại sao có thể tu đạt tới lục phẩm, La Hồng cũng không biết. Có lẽ là do lĩnh hội chân ngôn thánh nhân nên đạt được đi, vậy nên cuốn sách nhỏ mới ghi nhận tu vi của hắn là lục phẩm. Tuy rằng ngoài việc dùng để trấn áp tà tu ra thì nho tu không còn tác dụng nào khác, nhưng có còn hơn không? La Hồng thở dài. Hạo nhiên chính khí của nho tu có tác dụng rất lớn trong việc áp chế tà tu, nhưng để đối phó với tà tu, La Hồng hắn nào cần đến thủ đoạn của nho tu. Với phương pháp tu luyện của hắn thì có bao nhiêu tà tu, hắn hấp thụ hết bấy nhiêu, có thể hấp thu tà sát cho mình dùng, so ra hắn còn tà hơn cả tà tu nữa. Hắn mới đúng là khắc tinh của tà tu. Vì thế tu vi của nho đạo đối với La Hồng mà nói có chút vô vị, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến cảm quan của hắn trong mắt người đời, khiến hắn không thể tự do phóng thích tội ác ra ngoài được. Cất cuốn sổ ra người đi, La Hồng không tiếp tục nghiên cứu nữa. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện giờ, La Hồng khoanh chân bắt đầu củng cố tu vi, nhưng không phải là tu vi tà tu. Hắn vừa mới đột phá đến ngũ phẩm nguyên sát, Tà sát khí bên trong đan điền đã bị tiểu tỷ tỷ Atula hút sạch. La Hồng không biết làm gì hơn ngoài bất lực và tuyệt vọng. Mà việc tích lũy tà sát khí là một quá trình rất dài. Tiểu niên không biết tà sát quý, ra rồi nhìn kiếm rỗng rơi lệ. Đương nhiên, đây cũng có thể coi như là một lời nhắc nhở cho La Hồng. Nếu hắn muốn sử dụng ma kiếm Atula thì với thực lực hiện giờ vẫn là chưa đủ. Cho nên, nếu muốn một ngày nào đó có thể múa ma kiếm tự do trên trời cao thì ít nhất tà sát khí phải nhiều gấp mấy trăm lần so với hiện giờ. Như vậy, khi đó hắn mới có thể chém hơn mấy trăm nhát kiếm. La Hồng không để ý đến tà tu nữa mà chảy vuốt kiếm khí trong kinh mạch một lúc lâu. Loại cảm giác như bị tê liệt kia khiến cho chóp mũi La Hồng đổ đầy mồ hôi. Sau khi hoàn tất, La Hồng đứng dậy bắt đầu đọc sách. Phải đọc sách, không đọc sách là không được ra ngoài, mà không được ra ngoài thì không làm chuyện xấu được. Muốn nhị sư huynh mở chốt khóa thì phải ngưng tụ ra đủ chân ngôn thánh nhân. Đương nhiên, hắn vừa ngưng tụ ra chân ngôn thánh nhân rồi nếu muốn ngưng tiếp có lẽ không dễ dàng như trước, cần phải tốn thời gian hơn nhiều. Thư Trung Vô Nhật Nguyệt, luân chuyển bất tự chi. Trong sách không có mặt trời hay mặt trăng nên không ước định được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Theo những lần lật sách, thời gian cũng lặng yên trôi qua. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Sở Thiên Na bức chiến với La Hồng nhưng lại nhận kết cục thất bại thảm hại. Ngay cả bội kiếm thuần quân mà Hạ Hoàng ban tặng cũng bị La Hồng tước đi. Tin tức nóng hổi này như biến thành cơn lốc xoáy, quét qua cả nước Đại Hạ. Ngay cả trong kinh thành cũng nhận được tin. Một ngày này, Hoàng bảng thay đổi. Nó như xô nước dập tắt tin tức ồn ào trong nhiều ngày qua. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ở Tác Hạ học cung, Lý Tu Viễn cầm trong tay một cuốn sách vàng, đây chính là danh sách trong hoàng bảng. Trong học cung, nhiều học viên cũng đã có cuốn sách này. Bọn họ đều là thiên tài từ khắp nơi trong thiên hạ, thân phận vô cùng tôn quý, có được cuốn sách này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại quán trà ở huyện An Bình, các khách giang hồ đang vây quanh một vị giang hồ nghĩa hiệp cầm cuốn sách vàng trong tay, ai nấy đều nhìn không dứt mắt. Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương đang ngồi nghỉ trong đình. Không gian tĩnh lặng, lộ ra mấy phần hiu quạnh. Một thân ảnh xuất hiện như bóng ma, lẳng lặng đến bên cạnh Trấn Bắc Vương, mở miệng nói. Vương gia, công tử đã đánh bại Gia Luật Sách ở trong Thiên Cơ Bí Cảnh. 3 ngày trước lại vừa đánh bại Sở Thiên Nam. Hiện giờ vị trí trong Hoàng bảng đã có sự thay đổi. Công tử có lẽ là đã lọt vào một trong 3 hạng đầu trong Hoàng bảng rồi ạ. Trấn Bắc Vương hít mắt, trên mặt mang theo nét cười vuốt tròm râu, sắc mặt hồng hào như vừa trải qua chuyện vui. 3 người đứng đầu trong Hoàng bảng sao? Cái đó không chắc. Dù sao tiểu tử La Hồng này cũng lợi dụng một ít ngoại lực từ bên ngoài, không thể nói trước được, nói chung, hẳn là có thể lọt vào 5 thứ hạng đầu trong hoàng bảng đi. Trấn Bắc Vương nói xong, khóe miệng cong lên cười vui vẻ. La Hậu năm đó à, ngay cả 20 hạng đầu hoàng bảng còn không lọt vào được, về sau thì đột phá lên tam phẩm, kết quả là vĩnh viễn không được lưu danh trong hoàng bảng. Tên đó tệ hơn cháu ta nhiều. Trấn Bắc Vương cười nói, chương 273, có lẽ đây là lần quật cường cuối cùng của ta. Ngay khi vừa ngừng nói được một lúc thì cuốn sách vàng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt. Bắt đầu rồi, vị trí trên hoàng bảng thay đổi. Bóng đen nói. Trấn Bắc Vương ngưng mắt, thu lại nụ cười trên mặt, đợi đến khi ánh sáng vàng nhạt kia biến mất, ông mới mở cuốn sổ ra. Hoàng bảng được đổi mới, tự động gạch tên những thiên tài đã chết, là do các viện trưởng của Tư Thiên Viện thay đổi, cực kỳ đáng tin cậy và quyền uy. Lật lại danh sách sau khi hoàng bảng thay đổi, ánh mắt của Trấn Bắc Vương dừng ở cái tên đầu tiên. Hạng nhất hoàng bảng, Vân Trùng Dương. Vân Trùng Dương tuổi 18, là thiếu cung chủ của Côn Luân Cung, tu vi đạo tu tứ phẩm, tu sĩ đạo anh cảnh, trời sinh thông minh, rất có thể chính là do thượng thanh chân tiên của Côn Luân Cung chuyển thế. Lướt tầm mắt xuống, hạng hai hoàng bảng, La Hồng. La Hồng tuổi 18, là cháu trai của Trấn Bắc Vương, từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ là 57 ngày tu vi, kiếm tu ngũ phẩm mệnh kiếm cảnh, rất có thể đang cất giấu Bắc Đầu Kinh, tàn của Côn Luân Cung. Nhận được truyền thừa pháp thuật của tiên nhân, chiến tích, trấn áp Gia Luật Sách, đánh bại Sở Thiên Nam. Hạng hai trong hoàng bảng. Ngay tại khoảnh khắc này, thiên hạ còn đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay hoàng bảng thay đổi, cả thiên hạ như yên tĩnh trở lại. Trấn Bắc Vương xem danh sách tên viết trên bảng, trong lòng cũng có mấy phần thổn thức. Đàm lão già ở Tư Thiên Viện kia, vậy mà thật sự cho La Hồng xếp thứ hai, vốn dĩ, trên thực tế, Trấn Bắc Vương chỉ cần La Hồng xếp vị trí thứ năm cũng đã ổn rồi. Dù sao thì việc La Hồng đè ép Gia Luật Sách, đánh bại Sở Thiên Nam cũng phần nhiều là mượn ngoại lực để chiến thắng. Nếu không mượn được ngoại lực mà chỉ dựa vào thực lực bản thân, e rằng đến cơ hội hòa cũng không có. Vương gia, đây là, nâng giết, sao? Nâng một người lên cao để người ta trở thành đích ngắm của những người khác. Bóng người ẩn hiện trong bóng tối, hình như có đôi chút do dự, mở miệng hỏi thăm. Nâng giết, khả năng này, không phải là không có. Chỉ có điều Tư Thiên Viện vốn lệ thuộc vào Côn Luân Cung. Côn Luân Cung là tổ đình của đạo môn. Sẽ không làm ra loại chuyện như nâng giết này, có lẽ là vì thấy được thiên phú La Hồng, hoặc là thấy tiềm lực của La Hồng. Mặt mày Trấn Bắc Vương rạng rỡ, nói, con số tu hành 57 ngày kia, nhìn vào thực chói mắt, khiến người khác giật mình. Chưa đến 2 tháng đã có thể đạt tới trình độ này, rốt cuộc là yêu nghiệt đến mức nào vậy? Có lẽ chỉ có Vân Trùng Dương, người được xem là chân tiên chuyển thế của Côn Luân Cung mới có thể trấn áp được. Kể từ hôm nay, danh tiếng của công tử sẽ vang xa khắp 4 phương thiên hạ. Trong bóng tối bóng đen kia nhẹ nhàng suýt xoa nói. Trấn Bắc Vương khẽ nở nụ cười, vuốt râu, ánh mắt rạng rỡ. Tháng tới, không phải là sinh nhật của bổn vương hay sao? Trấn Bắc Vương đột nhiên lên tiếng. Bóng người ẩn hiện trong đêm tối kia cũng giật mình. Sao vương gia lại đột nhiên lại nhắc đến việc này? 3 năm rồi, vương gia rất ít khi tổ chức sinh nhật. Bóng đen nghi ngờ hỏi. Trấn Bắc Vương đứng thẳng người, dạo bước dọc hành lang, nói. Vậy thì lần này sẽ làm, hơn nữa còn phải làm thật lớn. La cùng ta cũng đến lúc rút kiếm rồi. Nếu không, sợ rằng người người lại tưởng La gia hiền lành có thể tùy tiện bắt nạt. Trong bóng tối, dáng người vốn dĩ nhỏ bé, hô hấp nhẹ nhàng đến nỗi khó mà nhận ra. Ngay lúc lời nói của Trấn Bắc Vương vừa dứt, bỗng phát ra tiếng thở dồn dập. Kim Trướng Vương Đình, thân trên loạn lồ, mồ hôi theo từng thớ thịt lăn xuống càng làm nổi bật thân thể vô cùng cường tráng của Gia Luật Sách. Một tỷ nữ mang theo ánh mắt ái mộ đi vào. Gia Luật Sách nhận danh sách hoàng bảng từ tay tỷ nữ, cẩn thận xem xét thứ tự, mắt như có gai đâm vào. La Hồng, Gia Luật Sách lẩm bẩm, bị một người chỉ mới lục phẩm đánh bại. Gia Luật Sách như trở thành trò cười toàn thiên hạ. Giờ đây, hoàng bảng cũng đã có, danh sách cũng rõ tên, sự sỉ nhục của y lại trở thành chiến tích của La Hồng. Chẳng khác nào một bàn tay hung hăng tát mạnh vào mặt y. Trên hoàng bảng, y xếp thứ 3, thậm chí vượt trên cả Sở Thiên Nam. Danh sách vẫn biểu đạt sự khen ngợi với y như cũ. Nhưng đối với y bây giờ, những lời khen ngợi này chẳng khác nào những lời xỉ vả. Y là kẻ thất bại, dựa vào gì mà được khen ngợi đây? Ném hoàng bảng đi, Gia Luật Sách rút thanh loan đao, tiếp tục tu luyện. Dù là tu luyện đến kiệt sức thì sao chứ? Không sánh bằng người khác, vậy càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ có vậy, mới có cơ hội vượt qua mục tiêu y đặt ra. Ánh mắt Gia Luật Sách sáng rực, đôi con ngươi tràn ngập ý chí chiến đấu. Hy vọng lần sau gặp lại, ta và ngươi có thể thoải mái đánh một trận. Gia Luật Sách gầm nhẹ một tiếng, từng tia máu trong cơ thể thêm sục sôi, y đè nén thực lực bản thân, không để bản thân đột phá tứ phẩm. Tu hành phân làm 9 bậc, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Từ thất trở xuống là hạ phẩm, tứ, ngũ, lục là trung phẩm, một khi đã đạt được tam phẩm, cũng là lúc dấn chân vào phạm vi thượng phẩm. Đạt đến cảnh giới của thượng phẩm, sẽ được xưng danh siêu phàm. Là cảnh giới mà phàm nhân không thể nào tưởng tượng được. Vậy nên Gia Luật Sách không muốn cứ như vậy đặt chân vào tam phẩm, y muốn tu đến cực hạn của tứ phẩm, chân chính trở thành vô địch trong quốc ấp. Dù có là La Hồng, Sở Thiên Nam hay Vân Trọng Dương, y đều phải trấn áp. Chỉ có như vậy mới có thể xưng là vô địch trong cùng cấp. Chương 274. Có lẽ đây là lần quật cường cuối cùng của ta, hay Hồ Lạc Thần, Phủ Giang Lăng. Mặt hồ yên tĩnh bị gió thổi qua tạo nên những gợn sóng, giống như thiếu nữ bị xốc váy xa, tạo thành những nếp uốn gấp. Một chiếc thuyền hoa bình lặng trôi trong hồ. Trong thuyền, từng tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Miệng lão hoàng tê tuét cười để lộ ra hàm răng vàng ố. Bao thiếu nữ, mỹ nhân vây quanh lão, khiến lão cười không ngậm được mồm. Sở Thiên Nam lại chỉ ngồi một bên, tấm lưng thẳng tắp. Bên cạnh hắn ta, không có bất kỳ mỹ nhân nào, thậm chí một chút son phấn cũng không vương. Sở Thiên Nam cầm hoàng bảng trong tay, nhìn thứ hạng bản thân tuột xuống thứ 4, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Mất mát cùng không cam tâm. Hắn ta bị đánh bại rồi, mà lần bại trận này của hắn ta, cả thiên hạ đều biết rõ. Thậm chí, vì hắn ta mất Thuần Quân Kiếm, nên khi so sánh thực lực trong danh sách hoàng bảng hắn ta bị xếp sau Gia Luật Sách. Chuyện này đối với người cạo ngạo muôn phần như Sở Thiên Nam mà nói, không khác gì một cú đả kích lớn. Khuôn mặt lão hoàng chi chít dấu hôn, bưng chén rượu đầy, cả người toàn mùi rượu cùng son phấn, tiến tới. Lão nhèo mắt lướt qua thứ hạng được sắp xếp trên hoàng bảng, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu hầu gia bị đả kích sao? Danh sách xếp hạng không nói lên điều gì. Tiểu hầu gia đừng để ý tới những chuyện này, càng để ý sẽ càng u sầu. Chi bằng tới đây cùng mấy vị tiểu nương tử vui vẻ một chút. Lão hoàng cười tủm tỉm nói. Sở Thiên Nam tức giận liếc mắt nhìn lão. Ngươi tự chơi đi. Lão hoàng cười khà khà, quay người ôm lấy một thiếu nữ mà hôn. Sở Thiên Nam bước khỏi thuyền hoa, tay chắp sau lưng, mắt nhìn mặt hồ Lạc Thần tĩnh lặng, lòng có hơi hoảng hốt. Nhưng sau khi hoảng hốt xong, đôi mắt của hắn ta đột nhiên trở nên sắc bén cùng kiên nghị. Thâm cung, đế kinh. Thái tử đang dùng bữa, đầu tóc y bù xù, khoác trên mình chiếc trường sa màu trắng, hai tay nắm chặt con gà quay, miệng đầy dầu mỡ. Cách đó không xa, tiểu thái giám tay dâng hoàng bảng, chậm chậm tiến đến. Sở Thiên Nam cũng chỉ là đồ ngu, chỉ lo giữ cái thứ gọi là kiêu ngạo của thiên kiêu kia. Mỗi một thời đại, thiên kiêu bị tịch diệt đến cả ngàn vạn. Thiên kiêu thất bại còn chẳng bằng chó chết, hắn có gì đáng để tự hào?

Bầu không khí trong toàn bộ tửu quán liền nóng bừng như lửa. Các giang hồ hào hiệp vung tiền như rác, sảng khoái bao hết cả quán rượu khiến không khí lại càng thêm sục sôi. Các ngươi đã được thấy La Hồng công tử chưa? Toàn thân như tỏa ra cầu vòng sáng ngời, chỉ cần đứng yên, liền có một loại khí chính nghĩa tỏa vào người đối diện. Đây hẳn là dị tượng trời sinh rồi. Đệ nhất hoàng bảng Vân Trọng Dương không phải cũng dựa vào dị tượng đó sao? La Hồng công tử cũng có. Vì sao La Hồng công tử chỉ đứng thứ hai chứ? Chúng ta không phục. Trời không sinh công tử, chính đạo vạn cổ như đêm dài. Tàng Thư Lâu. La Hồng chẳng hề biết gì đối với những chuyện đang xảy ra bên ngoài, cả việc bản thân xếp thứ hai trong hoàng bảng cũng không biết. Nội tâm hắn mang theo chút sợ sệt, theo bản năng lấy quyển sổ ra người ra, nhìn chỉ số tội ác lâu lâu lại giảm 7-8 điểm. Dù có đấm ngược, dậm chân, gào khóc, cũng không thể bày tỏ hết cơn đau trong lòng hắn. Hắn có làm gì đâu, hắn còn bị nhốt, vậy mà vẫn có người khen hắn. Các người còn là người sao? Thật sự phải khóc, phải tức giận. Cuối cùng, La Hồng an tĩnh tắm rửa trong ánh sáng thánh nhân. Từng trang sách thánh nhân mở ra, tỏa ra những vệt sáng chói. Trong đan điền La Hồng, hư ảnh thánh nhân không ngừng ẩn hiện, hết trang sách này đến trang sách khác, có chân ngôn thánh nhân ngưng tụ mà ra. Không ngoại lệ, đều là chữ chính. Mỗi một chữ đều sáng chói như mặt trời. Mỗi một lần La Hồng vận chuyển kiếm khí, khí chính dương liền hiển hiện, trên đỉnh đầu, không ngừng có chữ chính trôi nổi, chiếu rọi xuống hắn, trông như nho thánh xuất hành. La Hồng thật tâm muốn khóc thật to. Sao tất cả đều là chữ chính? Sao không đổi thành chữ tao hay gì khác? Nếu vậy La Hồng hắn cũng sẽ không khổ sở như thế này. Tao có nghĩa là rối loạn, không ổn định. Hắn đã thề rằng sẽ trở thành đại ác nhân, nhưng trên đỉnh đầu lại hiện lên một đống chữ chính, như vậy là rất không hài hòa. May mắn thay, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, La Hồng phát hiện có thể xếp những chữ này lại, cuối cùng chỉ có một chữ chính là lộ ra. Đây cũng coi như sự quật cường sau cùng của La Hồng. La Hồng không biết đã mình đã bị giam trong tàng thư các bao lâu. Cứ mỗi lần ngưng tụ được một chữ chính, hắn lại thử đi mở cửa một lần. Thế nhưng là từ đầu đến cuối vẫn không cách nào mở ra được. Về sau, thử 5-6 lần, La Hồng từ bỏ ý định, tự nhốt mình trong tàng thư các, cảm thụ sự hôn đúc từ ý chí thánh nhân. Trong khoảng thời gian bế quan, các tu vi khác của La Hồng không có tăng trưởng gì quá lớn, duy chỉ có nho đạo là tăng lên rất nhiều, hình như đã đạt đến ngũ phẩm vấn tâm cảnh. Loảng xoảng, bên ngoài tàng thư các, tiếng chìa khóa vang lên, Lý Tu Viễn đang mở khóa. La Hồng hít mắt, đã lâu không thấy nắng mặt trời, nó ôn nhuận đến mức khiến La Hồng cảm động không thôi. Tiểu sư đệ, hôm nay là ngày thi đầu tiên của tháng trong học cung, nên ra ngoài rồi. Tay áo lộn xộn của Lý Tu Viễn hơi vung lên, mang theo nụ cười ôn hòa từ ngoài cửa bước vào. La Hồng mang theo khuôn mặt u oán quay đầu. Lý Tu Viễn thấy La Hồng, đôi mắt dừng lại, thoáng chút ngạc nhiên. Thế mà tiểu sư đệ lại đạt đến ngũ phẩm vấn tâm cảnh, hạo nhiên chính khí thật là nồng nặc. Có điều, nhìn thấy chữ chính trên đỉnh đầu La Hồng, Lý Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra. Khó trách La Hồng chưa từng bước chân khỏi tàng thư các, hóa ra sau khi ngưng tự thánh ngôn chữ chính này xong, La Hồng không ngưng tụ được chữ nào khác nữa. Ngoài nhẹ nhõm ra, y cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Qua chính nghĩa của Lý Tu Viễn, yêu cầu La Hồng ngưng tụ được 9 thánh ngôn mới có thể mở ra. Nhìn tình hình hiện tại, Lý Tu Viễn cảm thấy hơi hổ thẹn, y tự hỏi không biết có phải mình đã tạo cho La Hồng áp lực lớn quá rồi không. 10 ngày rồi, mà chẳng ngưng tụ được thêm một thánh ngôn mới nào. Đứa nhỏ này, sợ là đã bị ép đến điên rồi. Tựa hồ phát hiện ánh mắt tiếc nuối của Lý Tu Viễn, La Hồng nở nụ cười đau thương, đưa mắt liếc Lý Tu Viễn. Chữ chính đã được xếp ngay ngắn kia khẽ lắc. Khoảng khắc tiếp theo, giống như chim công xòe đuôi, trong mắt Lý Tu Viễn càng trừng càng lớn. Lý Trạng Nguyên xuất khẩu thành thơ, vẩy mực thành tác phẩm kinh điển, há to miệng rộng, nửa ngày không phun ra được chữ nào. Hai tròng mắt đen nhánh nhìn vào cảnh tượng chim công xòe đuôi kia, trong mắt như đang phản chiếu ra cả một dải ngân hà đầy sao giữa đêm đen tĩnh mịch. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 276. Cuộc thi thắng ở học cung, di vật của Hồng Trần, 1. Lý Tu Viễn sợ ngây người. Y phát hiện ra, bản thân đầy bụng văn thơ nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung La Hồng thời khắc này. Những chữ chính giống như chim công xòe đuôi kia, mỗi một chữ đều mang theo sự chờ mong thuần túy của nho thánh dành cho La Hồng. Chủ yếu là số lượng kia. Tuy chỉ toàn là chữ chính, nhưng mỗi một chữ đều là chân ngôn của thánh nhân đó, là chân ngôn của thánh nhân. Niềm ước mơ thiết tha suốt cả đời của một nho sinh tầm thường, những chân ngôn này dường như đã hóa thành sao nhỏ treo trên khắp cả bầu trời, chớp chớp lấp lóe. Này là bao nhiêu cái? Chân ngôn của mười mấy thánh nhân, đủ để làm thành một phần văn chương của thánh nhân nhỉ. Một điểm đáng tiếc duy nhất đó chính là tất cả chân ngôn thánh nhân đều cùng là một chữ. Lý Tu Viễn có hơi hoảng hốt, y thầm nghĩ nếu như bản thân muốn ngưng tụ nhiều chân ngôn thánh nhân như vậy thì phải mất bao nhiêu năm. Vốn dĩ còn tưởng rằng La Hồng không ngưng tụ được chân ngôn, không cách nào mở ra cửa tàng thư các để rời đi. Bây giờ xem ra không phải như thế. Tiểu sư đệ đây là chìm đắm trong giáo huấn của thánh nhân, trong hương thơm của biển sách khó có thể tự kiềm chế được rồi. Tiểu sư đệ, ôi! Lý Tu Viễn rất xấu hổ, cũng rất vui mừng. Điều vui mừng chính là cuối cùng y cũng mang La Hồng quay về đường ngay lẽ phải. Đối phương có thể bình tĩnh lại, ngưng tụ chân ngôn. Đây cũng là một loại tiến bộ, từ từ đến. Từng bước làm trời cảm động, làm đất cảm động, làm tiểu sư đệ cảm động. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Tu Viễn ôn nhu cười nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của La Hồng. La Hồng lừa một cái, nếu hắn không cùng đường mặt lộ thì sao lại lựa chọn ngưng tụ nhiều chữ chính như thế làm chi chứ? Có điều lần này bế quan, trái lại cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất, ngoại trừ tu vi tà đạo của La Hồng ra thì những tu vi đã dược thăng cấp khác cũng trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Chân ngôn của thánh nhân chấn toàn thân, khí huyết vững chắc như thường, kiếm khí vốn dĩ cuồng bạo trong kinh mạch trong ổn định hơn rất nhiều. Dường như nhận ra được cảm xúc của La Hồng không vui vẻ gì lắm, giống như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, Lý Tu Viễn cười cười. Đừng tức giận chứ, không phải lần này đệ cũng đã thu hoạch được rất nhiều rồi còn gì, nhiều chân ngôn thánh nhân như vậy, xem như là tà tu nhất phẩm gặp đệ. Tiểu sư đệ chỉ cần triển khai hết tất cả những chữ chính này thì đối phương sẽ lập tức mất đi hứng thú với tiểu sư đệ thôi. Thứ này cũng giống như bùa hộ mạng rồi, tiểu sư đệ lại không mất mát gì, còn gì mà không hài lòng nữa chứ. Lý Tu Viễn nói, La Hồng nghe thấy thế cũng chỉ có thể tự mình an ủi trong lòng. Dường như bây giờ hắn có thể khiến đám tà tu kia phải cảm thấy chán ghét. Không đúng, bản thân hắn chính là tà tu, vậy không phải đang tự chán ghét bản thân hay sao? Không hề bàn về đề tài này nữa, La Hồng nhìn về phía Lý Tu Viễn. Trước đó sư huynh nói hôm nay tổ chức kỳ thi hàng tháng cho học cung à? Lý Tu Viễn gật gật đầu. Mỗi tháng học cung đều sẽ có một lần kiểm tra, bởi vì đệ đã giết rất nhiều học trò bên trong thiên cơ bí cảnh. Vì thế kỳ thi tháng lần này ngoại trừ kiểm tra tình hình tu luyện của các đệ gia thì còn phải thu nhận thêm một vài học trò mới nữa. Kỳ thi tháng đối với đệ mà nói thì cũng không khó khăn gì đâu. Tư Thiên Viện thay đổi hoàng bảng một lần nữa. Bây giờ tiểu sư đệ đã đứng thứ hai trên hoàng bảng rồi, thiên kiêu nổi tiếng của thế hệ trẻ tuổi. Lý Tu Viễn nói. Câu này làm La Hồng không khỏi ngẩn người, hạng hai hoàng bảng, hắn à. Chỉ thấy Lý Tu Viễn đưa một cuốn sách nho nhỏ màu vàng cho hắn. Sau khi La Hồng mở ra, thật sự thấy được tên của mình xếp hàng thứ hai trong đó. Trong lúc nhất thời, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Tu hành 57 ngày, rốt cuộc thăng lên được hạng hai trên hoàng bảng, rốt cuộc hắn cũng có được năng lực tự bảo vệ mình trong thế giới nguy hiểm này rồi. Nhớ lại những mờ mịt và bàng hoàng lúc hắn mới vừa đến thế giới này. La Hồng không khỏi thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài của La Hồng làm Lý Tu Viễn hơi nhíu mày lại, sao thế? Được hạng hai trên hoàng bảng này, còn không thỏa mãn à? Sư huynh, Vân Trùng Dương này, đúng là tiên nhân tái thế à? La Hồng rút lại tâm tình phức tạp trong lòng, hỏi, có phải là tiên nhân tái thế không thì cũng khó nói, trong đạo môn quả thực có chuyện chuyển thế. Tái thế trùng tu, nhờ vào đó bù đắp chỗ thiếu hụt của kiếp trước, tu được thân thể hoàn hảo, Vân Trùng Dương này rất bí ẩn, ta cũng chưa từng gặp, không thể khẳng định rằng bậy được. Lý Tu Viễn nói. Có điều, thế hệ này của các đệ thật sự là một kiếp toàn yêu nghiệt, bất kể là Sở Thiên Nam, Gia Luật Sách hay là tiểu sư đệ ngươi, ở bất kỳ một đời nào cũng có thể đăng lâm xếp hạng đầu trên hoàng bảng. Nhiều yêu nghiệt tụ lại một hoàng bảng như vậy là chuyện tốt, mà cũng là chuyện xấu. Yêu nghiệt tụ hội cũng thể hiện sóng gió sắp nổi lên, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, giữa các ngươi cuối cùng sẽ phải phân ra người thắng và thua. Lý Tu Viễn cảm khái nói, trong ánh mắt của y có mấy phần phức tạp, cũng có chút buồn bã. Đi thôi, ta dẫn đệ đi tham gia cuộc thi thắng, tất cả mọi người đều đang chờ đệ đấy. Lý Tu Viễn nói, hai người ra khỏi tàng thư các, La Hồng có cảm giác như lại lần nữa được thấy ánh mắt trời rực rỡ, ánh mặt trời có hơi chói mắt, thế nhưng làm La Hồng có mấy phần cảm động. Chương 277, cuộc thi thắng ở học cung, di vật của Hồng Trần, 2. Học cung hôm nay, biến động bất ngờ. Trên quảng trường, đợi khi La Hồng đến 30-40 người đệ tử còn lại của học cung cũng đã tập hợp đến đông đủ. La Hồng nhìn thấy được không ít những gương mặt thân quen ở trong đó. Tiêu Nhị Thất vắt hai thanh đao ở bên hông, còn có Ngô Mị Nương, còn có Khổ Nguyệt Hòa Thượng mặc một thân áo tang màu trắng, họ đều gật gật đầu với hắn. La Hồng mới ra khỏi tàng thư các, Tiểu Đậu Hoa ở bên trong kiếm các dưỡng khí đã lập tức biết được tin. Nhanh chóng đeo thiên cơ kiếm và thuần quân kiếm chạy hùng hục đến. Khi thấy La Hồng một thân áo trắng, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười sán lạn, yên tĩnh đứng phía sau La Hồng. Lên! Lý Tu Viễn nở nụ cười, giơ tay lên ra một chiêu. Một khối đá xanh to lớn, giống như bay đến từ trên trời, rơi vào bên trong quảng trường. Lý Tu Viễn bước ra một bước, giống như cưỡi mây, bước lên tảng đá. Học cung lập ra ở An Bình đã được một tháng. Dựa theo quy tắc của học cung, mỗi tháng sẽ tiến hành một kỳ thi tháng, dùng để khảo sát sự tiến bộ trong tu vi của mọi người, xem thử mọi người đã học được những gì trong học cung, vân vân. Đệ tử La Hồng của phu tử cũng sẽ tham gia. Quy tắc của kỳ thi tháng thật ra cũng không phức tạp, chia làm hai loại, một là thi văn, một là thi võ. Về thi văn, ta sẽ cầm sách thánh nhân dựng lên một bí cảnh giả. Bên trong bí cảnh có uy thế thánh nhân giáng trần. Các ngươi ở trong bí cảnh giả có thể đi được bao xa thì sẽ đại biểu cho thành tích của các ngươi. Về thi võ, sau khi các ngươi kết thúc cuộc thi văn trong bí cảnh giả thì sẽ gặp được một đối thủ đặc biệt. Sách thánh nhân sẽ dựa theo biểu hiện chiến đấu của các ngươi để xếp hạng, cuối cùng đưa ra ba thứ hạng. Kẻ nắm giữ ba thứ hạng này đều có tư cách khiêu chiến với La Hồng. Nếu thắng được La Hồng, có thể được nhận thêm một phần thưởng là được lên tháp chuông gõ chuông thánh nhân. Cuối cùng, ba người sẽ chiến đấu với nhau đã quyết định thứ hạng. Người hạng nhất có thể nhận được tư cách vào tàng thư các 10 ngày. Người hạng 2 và người hạng 3 cũng nhận được tư cách vào tàng thư các, nhưng mà thời gian lần lượt giảm xuống còn 5 ngày và 1 ngày. Lý Tu Viễn mang nụ cười dịu dàng trên mặt, từ từ nói ra quy tắc của cuộc thi tháng trong học cung. Những học trò xung quanh nhất thời xôn xao một trận. Quy tắc này, có chút thú vị nhỉ? La Hồng đang mang vẻ mặt vô cùng uể oải nghe thấy thế nhất thời thay đổi sắc mặt. Sao hắn lại có cảm giác mình trở thành bót của kỳ thi tháng lần này vậy? Tất cả mọi người đều muốn đến đánh cái gã bót là hắn đây. Có ý gì đây? Không phải bảo là kỳ thi tháng vô cùng công bằng à? Này thì công bằng chỗ nào trời? Chĩa mũi nhọn thẳng vào hắn rõ ràng như vậy mà cũng bảo là công bằng à? Dường như Lý Tu Viễn hiểu rõ suy nghĩ của La Hồng, y cười nói. Thân là đệ tử phu tử, tiêu hao nhiều tài nguyên thì áp lực phải chịu tự nhiên cũng phải lớn hơn một chút. Tiểu sư đệ chờ lấy làm kinh ngạc. Cố gắng lên nhé, nếu như ba trận đều thua thì đừng đi ra ngoài nói sư huynh quen đệ. Lời của Lý Tu Viễn tuy rằng đơn giản nhưng lại làm cho tất cả học trò đều cảm thấy hưng phấn. Trước tiên không nói đến chuyện giao thủ với La Hồng. Chỉ cần được kiểm tra bằng uy thế thánh nhân trong bí cảnh giả đã đủ làm bọn họ không ngừng hưng phấn rồi. Nói là kỳ thi tháng, nhưng thật ra là một cơ hội để rèn luyện sức mạnh tinh thần. Huống chi còn có những phần thưởng hấp dẫn kia nữa. Bất kể là lên lầu gõ chuông thánh nhân hoặc là vào tàng thư các thì đối với bọn họ mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Trong lúc nhất thời ánh mắt của rất nhiều học trò nhìn về phía La Hồng dần dần biến chất. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương nhìn nhau một chút, đôi mắt giống như sao giữa trời đêm. Chiến đấu với lão là... Trận chiến này đối với bọn họ mà nói, sức hấp dẫn chẳng kém gì phần thưởng. Lý Tu Viện đứng trên phiến đá xanh rộng rãi to lớn, thu hết cảm xúc của mọi người ở trong mắt. Y cười cười, rất hài lòng với trạng thái của mọi người. Đúng, phải có cảm giác hưng phấn khi dũng cảm thách chiến với cường giả như thế này. Vậy tiếp theo, kỳ thi tháng sẽ lập tức bắt đầu. Lý Tu Viện lướt qua đáp xuống. Giữa tay áo lớn bồng bềnh có một quyển sách vô cùng dày nặng rơi vào trong tay. Quyển sách tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hạo nhiên chính khí trên người Lý Tu Viễn toát lên ngút trời, rung động mây trắng trên trời cao. Sách thánh nhân lật sang trang, lập tức có ánh sáng rực rỡ từ trong đó tỏa ra xuống phiến đá xanh to lớn. Bí cảnh giả lập tức mở ra. Từng người học trò tham gia kỳ thi tháng dồn dập đạp bước lên trên đá xanh. Trên mặt bọn họ cũng toát lên vẻ kích động. Nếu như có thể may mắn thắng được La Hồng trong kỳ thi tháng vậy sẽ lập tức có cơ hội bước lên tháp chuông gõ chuông thánh nhân. Chuông thánh nhân đó chính là một trong những bảo vật của Tắc Hạ học cung, có thể gột rửa những tạp chất trong thân thể, có thể làm cho tâm thần thông suốt, có thể tắm rửa dưới ý chí thánh nhân, lĩnh ngộ được một vài vấn đề nan giải bên trong quá trình tu hành. Cho nên, đối mặt với sự hấp dẫn từ phần thưởng này, tất cả học trò đều tỏa ra chiến ý lẫm liệt. Cho dù không hẳn có thể thắng, nhưng nhỡ đâu được thì sao? Đôi mắt La Hồng chuyển động xoay tròn. Dựa theo sự giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau giữa bạn học cùng trường, hay là mình giả vờ đánh thua trong cuộc thi đi, cho bọn họ thắng, giúp bọn họ có cơ hội đi gõ chuông. Dù sao La Hồng hắn cũng không thích gõ chuông, các người thích gõ thì cứ gõ đi. Chương 278. Cuộc thi thắng ở học cung, di vật của Hồng Trần. 3. Mà Lý Tu Viễn liếc nhìn La Hồng một cái, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của La Hồng. Thân thể y tung bay, bay đến phía sau La Hồng giống như bóng quỷ, vẻ mặt u ám. Tiểu sư đệ, nếu như đệ thua một trận thì sư huynh sẽ giam đệ vào tàng thư các một tháng, thua ba trận, giam ba tháng. Đệ tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Giọng nói âm u của Lý Tu Viễn làm tóc gáy cả người La Hồng dựng đứng. Có thể dùng cách nói chuyện giống người sống tí được không? Sư huynh, mẹ nó huynh là ma quỷ phu tử phái tới à? Bên trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử bị sặc một ngụm trà, ông ho nhẹ vài tiếng, giơ tay lên vuốt ngực vài cái, cười lắc đầu. Liên quan khỉ gì tới lão phu? Lúc kỳ thi tháng đang bừng bừng khí thế tiến hành. Tin tức La Nhân Đồ ở Tắc Bắc một đao chém thánh chi lập tức truyền đi khắp đế kinh, làm toàn bộ đế kinh đều truyền nhau xôn xao ầm ĩ. Rất nhiều ngự sử thấy thế tức giận, tấu chương như hoa tuyết tung bay đều tấp nập ập vào trong triều đình, tất cả đều kết tội La Hậu. Trong thâm cung, ngự thư phòng, thái tử nhìn đống tấu chương dày đặc này, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, nụ cười trở nên sâu hơn. La Nhân Đồ vẫn là La Nhân Đồ à? Năm đó sự tập trung đều đổ dồn lên hết trên người La Hồng Trần. Đúng là hơi bỏ quên La Nhân Đồ ngươi rồi. Không ngờ rằng hôm nay lại kiên cường đi lên. Sợi tóc trên trán của thái tử buông xuống, từ từ lật xem tấu chương, có vẻ hơi buồn chán nhạt nhẽo. Y tìm một tiểu thái giám, kêu tiểu thái giám từ từ phê duyệt những tấu chương kết tội La Hậu này. Những tấu chương kết tội này đều là lời nhảm nhí, ở trong mắt thái tử chúng nó chẳng khác gì là một đống giấy vụn, xem chỉ tổ lãng phí thời gian. Đột nhiên, bên ngoài Ngự thư phòng, Ngụy Thiên Tuế là lướt bước đến, giọng nói có mấy phần sắc bén, mang theo một chút khàn khàn. Điện hạ, trong phủ trấn Bắc Vương có tin tức truyền ra. Thái tử còn đang ở trong thư phòng đùa nghịch với chim lạ được tiến cống, nghe thấy không khỏi nhíu mày. Tin tức gì mà có thể làm cho lão thái giám này cố tình đến đây tìm y? Tin tức gì? Ánh mắt Ngụy Thiên Tuế thâm thúy, ngoài cười nhưng trong không cười, trấn Bắc Vương định tổ chức tiệc mừng thọ. Ồ, thái tử ngừng lại động tác đùa nghịch trong tay, sắc mặt bình tĩnh xoay người lại. Mừng thọ? Ngụy Thiên Tuế cảm thấy thế nào? Thái tử lạnh nhạt hỏi. Cháu trai của trấn Bắc Vương đánh thắng Sở Thiên Nam ở huyện An Bình, còn thắng được cả cổ kiếm thuần quân do thánh thượng ban tặng cho Sở Thiên Nam, bây giờ khí thế như mặt trời ban trưa. Trấn Bắc Vương có lẽ đang định tụ tập cấp dưới để cho La Hồng làm quen. Nếu như La Hồng nhận được sự đồng ý từ những cấp dưới cũ của Trấn Bắc Vương này thì sẽ nắm được một sức mạnh không hề yếu trong đời kinh. Nguồn sức mạnh này của Trấn Bắc Vương vô cùng quý giá, cho dù La Hậu ở Tắc Bắc chém giết đến uy danh hiển cách, còn được xưng là La Nhân Đồ, thế nhưng năm xưa vẫn chưa có được sự ủng hộ của nguồn sức mạnh này. Bây giờ Trấn Bắc Vương tuổi đã cao, vốn là nếu như dựa theo tình hình bây giờ phát triển, chờ Trấn Bắc Vương chết ra thì nguồn thế lực này sẽ tản đi. Nhưng bây giờ La Gia mọc ra một tên La Hồng, nếu như La Hồng lấy được nguồn sức mạnh này, điện hạ cần phải cảnh giác hơn. Giọng nói bén nhọn của Ngụy Thiên Tuế quanh quẩn trong Ngự thư phòng. Tốt nhất là phải ở trước tiệc mừng thọ của Trấn Bắc Vương triệt đi ý tưởng của La Gia, nếu không việc điện hạ muốn lấy Sở Thái La lại càng khó thực hiện. Tiểu thái giám đang phê duyệt tấu chương kia không ngừng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có phải hắn ta đã nghe được cái gì không nên nghe rồi không? Thái tử liếc mắt nhìn tiểu thái giám một chút, trên mặt từ từ toát lên nụ cười. Thật sự phải xem trọng rồi. Ngụy công công, ngươi cầm Phiêu Tuyết kiếm này đến phủ Giang Lăng một chuyến, lấy danh nghĩa của bổn cung, trước ngày tiệc mừng thọ của Trấn Bắc Vương bắt đầu hãy tổ chức một cuộc đại hội thưởng kiếm. Đây là di vật của La Hồng Trần, đại hội này La Hồng sẽ đến. Ngụy Thiên Tuế nghe thấy thế, đôi mắt lập tức nheo lại, trên gương mặt trắng nõn không có lấy một cọng râu kia toát lên một sự thâm thúy. Phiêu Tuyết kiếm, đây là thứ đồ mà mấy năm nay thái tử yêu thích nhất, thường thường đem ra thưởng thức, bây giờ lại đem kiếm này ra làm mồi nhử. Xem ra cuối cùng thái tử cũng xem trọng tên La Hồng này rồi. Ngụy Thiên Tuế cung kính nhận lấy Phiêu Tuyết kiếm, sau đó hóa thành bóng đen nhanh chóng lướt ra khỏi đó, trong chớp mắt đã biến thành một chấm đen biến mất ở nơi xa. Thái tử chắp tay sau lưng, nhìn phía nơi cấm kỵ sâu nhất trong hoàng cung, ánh mắt thâm thúy cười cười. Bỗng chốc, y hơi nghiêng mặt sang. Tiểu thái giám đang phê duyệt tấu chương nọ lập tức sợ hãi đến chấm một vệt đậm lên trên tấu chương. Trong phút chốc, trên trán tiểu thái giám rớt đầy mồ hôi hột. Điện hạ tha mạng. Tiểu thái giám run cầm cập quỳ sát dưới mặt đất. Thái tử nhìn tiểu thái giám, nhìn tấu chương bị chấm một vết mực đậm kia, thở dài. Y vung tay lên. Một chớp mắt tiếp theo, trong bóng tối của Ngự thư phòng dường như có một bàn tay màu đen thò ra, nắm lấy tiểu thái giám lập tức kéo vào trong đó. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng kêu nức nở vô cùng sợ hãi của tiểu thái giám. Không bao lâu sau, tất cả trở về với vẻ im lặng. Chương 279. Rốt cuộc ngươi đang kiên trì vì điều gì? 1. Trên Đông Sơn, cung điện Tắc Hạ. Một khối đá xanh to lớn vắt ngang trên quảng trường, phiến đá xanh chiếu rọi, phảng phất giống như một thế giới xinh đẹp. Đây chính là sách thánh nhân, là một bí bảo, ẩn chứa ý chí của Nho Thánh, là một trong những bảo vật của học cung. Đợi tiểu sư đệ đạt đến cảnh giới nhất phẩm thì sẽ có thể nắm giữ một quyển sách thánh nhân. Lý Tu Viễn nhìn La Hồng một chút, dường như thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt của La Hồng, từ tốn giải thích nói. Mỗi một quyển sách thánh nhân đều là kết tinh tâm huyết của Nho Thánh, là tác phẩm mà Nho Thánh dốc hết tâm huyết. Dù là trong học cung cũng không có mấy quyển đâu. La Hồng nghe thấy thế thì không khỏi hít sâu vào một hơi, cảm nhận được hơi thở thần thánh đang mạnh mẽ sôi sục trong quyển sách này, vội vàng xua tay. Sư huynh, đừng có khách sáo như thế. Ta là tà tu chính gốc, vốn dĩ đầu đầy chữ chính đã đủ khó chịu lắm rồi, còn cầm quyển sách thần thánh tỏa ra ánh sáng khắp nơi, vậy còn ra thể thống gì nữa? Đồ chơi này không phù hợp với ta đâu, còn không bằng đùa nghịch với kiếm. La Hồng vội vàng từ biệt Lý Tu Viễn, bay phấp phới vào Ngụy Bí Cảnh được dựng lên từ trong sách thánh nhân. Ngụy Bí Cảnh, nếu đã thêm một chữ Ngụy vậy tất nhiên không phải là bí cảnh thật, hoặc có thể gọi là một loại biến chủng của ảo ảnh, là do từng chữ chân ngôn của thánh nhân bay ra từ trong sách thánh nhân ngưng tụ lại thành thế giới. Trên bóng đá, La Hồng cùng với từng người học trò của học cung yên lặng đứng thẳng không nhúc nhích, bọn họ nhắm hai mắt lại, cứ như thể đang chìm đắm bên trong một mảnh bí ẩn trong trời đất vậy. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, không biết tiểu sư đệ có thể đi được bao xa trong Ngụy Bí Cảnh. Lý Tu Viễn nhìn một đám học trò, cười cười giơ tay lên ra một chiêu, cây hoa đào ở đằng sau bỗng nhiên sinh sôi nảy nở. Y nâng sách thánh nhân, nằm nghiêng xuống. Trên cây hoa đào nhất thời có vô số hoa đào nở rộ, gió nhẹ thổi qua, từng mảng cánh hoa đào rơi xuống. La Hồng chỉ thấy một vùng biển mênh mông, mặt biển yên ả, yên lặng làm người ta hốt hoảng. Đây cũng là cuộc thi văn. Chân mày La Hồng hơi nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên cung, giống như có thể nhìn thấy từng thánh ngôn tỏa ra ánh vàng chói lọi lơ lửng trên đó. Đó là chân ngôn của thánh nhân, không giống với một đống chữ chính này của La Hồng. Những thánh ngôn kia càng thêm oai nghiêm và hùng vĩ, gánh chịu ý chí của thánh nhân, quan sát chúng sinh. La Hồng đứng trên bãi cát, phía trước là mặt biển mông mông bao la, gió nhẹ lướt qua, có ngọn sóng trắng dập dờn lăn tăn. Nghĩ ngợi hồi lâu, La Hồng bước ra một bước, đạp trên mặt biển. Ầm. Trong phút chốc, vô số chữ chính trên người La Hồng bắt đầu hiện lên, lơ lửng trên đỉnh cầu của hắn, giống như chim công xòe đuôi, ánh sáng lấp lánh thần thánh, giống như muốn xông lên tầng trời. Nhưng mà, sắc mặt của La Hồng lại chợt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra, có uy thế mạnh mẽ giống như ngọn núi đè xuống, muốn ép sụp bờ vai của hắn. Trong đan điền đã khô cạn khí tà sát của hắn, hư ảnh thánh nhân mở mắt ra, chỉ có điều lần này lại lạnh lùng quan sát, cũng không có hành động gì nhiều. La Hồng tiếp tục cất bước đi về phía trước trong biển. Hắn bước ra bước thứ hai, áp lực lại càng tăng thêm, bàn chân chìm vào trong nước biển, nước dâng đến mắt cá chân. Vụt một tiếng, ánh sáng trong trời đất đều ảm đạm hơn phân nửa. Một thanh ma kiếm đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của La Hồng, bên trên ma kiếm đen kịt như mực có khí lạnh âm u đang cuộn trào. La Hồng hít sâu một hơi, sự xuất hiện của ma kiếm làm sức ép đè nặng trên bả vai hắn ngày một lớn dần lên. Ma kiếm nhẹ nhàng run run, có một tà váy đỏ bao phủ trời xanh. Ma kiếm vắt ngang trên đỉnh đầu La Hồng, mà bên trên ma kiếm lại có một bóng hình xinh đẹp ngồi trên thân kiếm, buông thõng đôi chân thon dài, nhẹ nhàng vắt chéo. Gương mặt của bóng hình xinh đẹp này vô cùng lạnh lẽo, tai nhọn sắc bén giống như ánh kiếm, mắt phượng tinh tế, mặt mày như tơ. Bên dưới đôi mắt có hai vết máu giống như hai thanh đao, xẹt qua gò má, tràn xuống cổ, quét sâu vào nơi sâu xa đằng trước ngực. Nàng ta ngồi ngay ngắn trên thân kiếm, váy đỏ bay bay, yên lặng nhìn La Hồng ở bên dưới. Ở bên trong bí cảnh thánh nhân này, tà sát khó giấu, cho nên nàng ta xuất hiện. La Hồng bước lên trên mặt biển này, chẳng khác nào cõng nàng ta cùng cất bước. Bờ môi đỏ của nàng ta hơi nhếch lên, càng có mấy phần đẹp đẽ, đóng đưa đôi chân dài đang vắt chéo như ẩn như hiện dưới tà váy đỏ, giống như một cô bé đang ngồi đu quay. La Hồng nhịn không ngước đầu lên. Hắn hiểu rõ, trong cuộc thi thắng này, áp lực mà hắn phải gánh chịu còn to lớn hơn những người khác, bởi vì hắn phải cõng thêm một ma kiếm tiểu tỷ tỷ tiến lên. Sau khi quen thuộc với áp lực, La Hồng cất bước, mỗi một bước vô cùng gian nan, nước biển dâng lên đến nửa chân hắn, làm mỗi một bước của hắn đều khó khăn vạn phần. Bên ngoài đá xanh, Lý Tu Viễn nhíu mày lại, y ngưng mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong đá xanh. Từng học trò đều chậm chậm bước về phía trước, mặc dù trên mặt bọn họ toát lên vẻ đau đớn, thế nhưng tốc độ tiến lên của họ cực nhanh. Mà La Hồng được Lý Tu Viễn ôm niềm hy vọng to lớn lại bước đi vô cùng khổ cực, người bình thường đi hai bước, La Hồng mới chỉ gian nan bước lên một bước. Chỉ là một lúc như vậy thôi thì La Hồng đã rơi vào vị trí cuối cùng, tốc độ đi đường trở thành người chậm nhất. Chương 280. Rốt cuộc ngươi đang kiên trì vì điều gì? 2. Cho dù Lý Tu Viễn biết ngụy bí cảnh đi vạn dặm đường này cũng không phải lấy tốc độ đi nhanh hay chậm để xét người chiến thắng, thế nhưng nó cũng là sự biểu hiện của thiên phú. Thiên phú của tiểu sư đệ lẽ nào rất kém cỏi hay sao? Không phải chứ, có thể lĩnh hội được nhiều chân ngôn thánh nhân như vậy trong tàng thư các thì thiên phú phải là cực kỳ siêu phàm mới đúng chứ. Hay là vì lĩnh hội được nhiều chân ngôn thánh ngôn quá nên xảy ra chút lực bài xích với bí cảnh, càng phải chịu đựng áp lực to lớn hơn, thế nhưng cũng không nên chậm như vậy chứ. Vốn tưởng rằng La Hồng ở trong ngụy bí cảnh này sẽ lấy tư thái khinh thường rất nhiều học trò đi đến điểm cuối cùng mà người thường khó có thể bước đến kia, nhưng mà hiện thực lại vả vào mặt Lý Tu Viễn. Bên trong bí cảnh, tốc độ của La Hồng trái lại càng lúc càng nhanh, giống như dần quen thuộc với trọng lượng của ma kiếm tiểu tỷ tỷ vậy. Bóng hình xinh đẹp bên trên ma kiếm đong đưa đôi chân trắng nõn tới tới lui lui, hai vết máu vẽ ra dưới đôi mắt giống như đang nhảy lên. Trời cũng vui đấy. Nàng ta cười hài lòng, nhưng lại khổ La Hồng. Mặt biển nổi sóng, sau khi La Hồng dần dần quen thuộc được với trọng lượng của ma kiếm tiểu tỷ tỷ, trong trời đất dường như có thánh âm vang vọng. Lại thêm một chân ngôn thánh nhân hiện lên. Một chớp mắt tiếp theo, lại ngưng tụ thành một bàn tay lớn đè xuống phía của La Hồng. Đùng! Quanh thân La Hồng, nước biển nổ tung một vòng lớn. Nê hoàn cung trong mi tâm của hắn, hư ảnh tà thần nhất thời bị đập ra ngoài, mang vẻ mặt bất đắc dĩ lượn lờ trên đỉnh đầu của La Hồng, ngồi ngang hàng với ma kiếm tiểu tỷ tỷ. Áp lực đột nhiên tăng lên dữ dội. Vốn dĩ nước biển đang tràn lên non nửa cẳng chân của La Hồng, trong nháy mắt dội lên eo của La Hồng. Đạch, heo à, nặng như thế. La Hồng mắng một câu. Hư ảnh tà thần đang ngưng thần hai tay ôm ngực nhất thời mở mắt ra. Ma kiếm tiểu tỷ tỷ váy đỏ tung bay, giống như đang đong đưa đu quay, chân dài chói mắt. La Hồng đi lại trong biển rộng, càng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng theo mỗi bước đi,